Duyên nợ đào hoa. Một câu phiền Tấm công tử vừa ra khỏi miệng Thiên Xu, bản Thiên Quân thấy có đôi chút bùi ngùi, định về phòng gọi Hoành Văn, nhưng còn chưa xoay người đã thấy tiếng Hoành Văn vang ở phía sau. Mộ công tử đấy ư? Ban nãy tại hạ còn chưa tỉnh dậy, không thể ra nghênh đón kịp thời, mong công tử đừng trách. Cửa kẽo kẹt kêu một tiếng, Hoành Văn đã đứng ngay bên cạnh ta, vẫn như thường biến ra một bộ trường sam màu xanh nhạt, khoác trên người, cực kỳ ngay ngắn chỉnh chu, hoàn toàn không giống một người mới bò dậy từ đống chăn mền. Bộ Nhược Ngôn đương nhiên phải khách sáo mấy câu, rằng mới sáng sớm đã tới quấy rầy giấc ngủ của ta và Hoành Văn, do y quá đường đột. Rồi cùng Hoành Văn nói qua nói về, dăm ba câu khách sáo nữa. Hoành Văn để y vào phòng, mấy gã thị vệ đứng canh ở trước cửa. Sau khi vào phòng rồi, thầy được một phen nhấm nhường dông dài nữa, Mộ Nhược Ngôn mới ngồi xuống trước bàn, nói: Quảng Văn đạo trưởng vẫn còn đang ngủ trong phòng sao? Hoành Văn mò cái quạt rách nát của hắn, phải phải nói: Đúng vậy, đạo trưởng cũng có tuổi rồi, ngày hôm qua ngồi thuyền, chỉ sợ ông ấy có phần kiệt sức, đã về phòng từ sớm, cũng không biết để tĩnh tù hay để ngủ nữa. Tại hạ cũng không tiện phiền ông ấy. Nếu Mộ công tử có chuyện tìm Quảng Văn đạo trưởng, thì có thể sang phòng bên cạnh, gõ cửa thử coi. Ta đứng cạnh bàn được đi vài vòng, cũng kéo thêm cái ghế, rồi ngồi xuống. Rõ ràng chuyện của bản Tiên Quân mà không chen vào được, cảm xúc của ta thật sự rất khó tả. Thiền Xu nói: Thôi, cũng không phiền tới đạo trưởng, nói với Triệu công tử cũng chẳng có gì khác. Mấy ngày gần đây, Nam quận sắp có chiến sự, mọi quản chế trong tháng đều đã sửa đổi, mang chuyện quân vụ đứng đầu dùng quân đội để quản dân chúng. Hôm qua quân đội mới ban hành rà soát nhân khẩu trong thành. Đầu mày của Mộ Nhược Ngôn khẽ nhíu, dường như đang đắn đo từng câu từng chữ nói ra. Các quan trọ trong thành chỉ sợ sẽ phải tạm thời đóng cửa. Hoành Văn đáp: Hôm qua khi nghỉ chân ở quán trà, tại hạ cũng có nghe nói hai cánh quân của triều đình và Đông quận đang áp sát thành. Đan tướng quân chắc hẳn muốn đánh bằng đường thủy, đề phòng mật thám, mới định quét sạch những kẻ không can sự ra khỏi thành. Ta không nhịn được mà chan miệng: Chả nhẽ không định để người ta ở đây nữa hay sao? Thiền Xu thông thả nói: Mấy ngày trước, Quảng Văn đạo trưởng đã cứu mạng của ta trong quán trọ ở Đông quận. Đại ân trước mặt vẫn chưa có cơ hội đáp đền. Tại hạ có một chỗ sơ sài trong quán thành. Nếu Triệu công tử và đạo trưởng không chê, vậy xin mời tới tệ phủ ở tạm mấy ngày. Hoành Văn gấp quạt, cười nói: Rõ ràng, Mộ công tử biết tại hạ rất có khả năng vẫn còn như mặt trọng của Đông quận vương phủ. Quảng Văn đạo trưởng thì quái dị, bí hiểm, nhiều điểm khả nghi. Vậy mà vẫn để chúng ta ở trong phủ sao? Công tử không sợ ta và hắn? Hoành Văn cầm quạt giấy, chỉ thẳng về phía ta. Còn cả Quảng Văn đạo nhân, trong ngồi phối hợp với đại quân của Đông quận, gây khó khăn cho đan tướng quân sao? Mộ Nhược Ngôn nói: Cứ cho Triệu công tử thật như thế, thì khi này cũng đã nói với ta rồi, còn gì phải băn khoăn nữa. Hoành Văn đưa mắt nhìn Thiên Xu, nói tiếp: Tại hạ bội phục, bội phục. Ta cũng gần như thốt ra câu y hệt của Hoành Văn. Đan tướng quân đợt này đề ra chiến dịch dọn dẹp thành, ắt hẳn muốn thẳng tay đá bản Tiên Quân và Hoành Văn ra khỏi thành cho đỡ vướng mắc hắc. Nhưng khi này Mộ Nhật Ngôn tới đây mời chúng ta vào trong phủ ở, có thể đoán rằng y phẩm cách thanh tao, tín nhiệm ta và Hoành Văn. Cũng có thể ngờ rằng y thuận nước đẩy thuyền, giúp chúng ta một bận. Trên thực tế, mời người vào phủ cho tiện kiểm soát, trông chừng. Hoành Văn nhắc thời tràn trề hào hứng, ta đứng bên ngay cạnh, nuốt nước bọt cái ực, gần như trông thấy. Sự thích góp vui trên người hắn bắt đầu cháy bừng bừng. Quả nhiên, Triệu công tử bật cười đầy sảng khoái, đáp ngay rằng: Nếu công tử đã mời, Vậy tại hạ cũng đây, mặt dày không khách khí. Nhưng bấy giờ Quảng Vân đạo trưởng vẫn còn chưa dậy. Mộ Nhược Ngôn nói, quá trưa quân mới bắt đầu rà soát, giờ tị ba khắc tại hạ sẽ tới đón các vị, Triệu công tử coi có được không. Hoành Văn tức thì chắp tay đáp, đã phiền công tử rồi, Triệu Hoành xin đa tạ. Mộ Nhược Ngôn khẽ mỉm cười, không cần khách khí. Ánh mắt trong veo kia hướng về phía bản tiên quân, dừng trong chút. Trong khoảnh khắc đó, bản tiên quân đã tìm ra một kẻ hở chết người. Quảng Văn Tử chính bản tiên quân, bản tiên quân cũng chính Quảng Văn Tử. Giờ Mộ Nhược Ngôn đã trông thấy Tống Dao, vậy thế nào đây? Còn chưa kịp đợi ta hoàn hồn, Hoành Văn đã đột nhiên nghiêm mặt, quay sang ta nói. Đúng rồi, nếu quân tiến hành rà soát vào giờ ngọ, vậy thì Hình cũng nhanh nhanh thu xếp, rời thành trước buổi trưa đi. Ánh mắt Mộ Nhược Ngôn nhất thời mang thêm vài phần nghi hoặc, ta chẳng thể biện ngay ra được một cái nguyên do nào giải thích cho việc bản thân nhất định phải ra khỏi thành trước giờ ngọ. Chỉ đành bưng bít nói, không vội không vội, chuyện kia tuy rằng khẩn cấp nhưng cũng chẳng gấp, một hai khắc đợi tới giữa trưa ra khỏi thành cũng chưa muộn. Hoành Văn mỉm cười nhưng ép giọng nói xuống trầm hẳn so với thường ngày. Cũng đúng, tối ngày hôm qua mãi mê chuyện khác vẫn chưa đàm đạo tử tế được với biểu huynh, vậy đợi tới giữa trưa hãy đi đi. Mộ Nhược Ngôn đứng dậy nói, tại hạ còn có chút chuyện, không quấy rầy hai vị nữa, giờ tị ba khắc chúng ta sẽ gặp nhau. Bản tiên quân và Hành Văn cũng đứng dậy tiễn y ra ngoài cửa. Đám thị vệ đang đứng bên ngoài tức thì vây Mộ Nhược Ngôn. Đúng vào thời điểm này có tiếng người vang ở bên cạnh, cảm phiền cảm phiền cảm phiền cho tiểu nhân đi nhờ một chút. Một gã tiểu nhị đang bưng một chậu nước nóng định nghiêng người đi qua chỗ này. Hoành Văn và ta bước về đằng sau mấy bước, Thiên Xu xích ngang một cạnh đường. Tiểu nhị khom người, nước nóng trên tay, vừa bước vừa run, cũng có thể vì mấy thứ vũ khí trong tay. Mấy anh chàng thị vệ sáng quá. Vừa khi tiểu nhị sắp bước tới cạnh Thiên Xu, thì tay run một cái, gót chân chạm đất không vững. Mắt thấy chậu nước nóng kia sắp hắt thẳng trên người Thiên Xu, một kẻ thị vệ tức thì bay tới, tung một cú đá xiên trời giáng. Thân người tên tiểu nhị cùng chậu nước văng thẳng ra, nước bắn tung tóe trên sàn, chậu nện xoắn xuống đất, còn tên tiểu nhị thì theo hướng chéo, cuối cùng tông thẳng vào cánh cửa căn phòng bên cạnh. Rầm một tiếng, cửa phòng bị xô mở, tiểu nhị kêu thảm thiết, bay vào phòng. Trái tim của bản tiên quân rớt cái bột, không ổn. Hoành Văn đứng kề bên cười khan một tiếng, chỉ thấy vài tên thị vệ đồng thoạt xông tới, mũi kiếm mũi đao đương thẳng nhắm vào tiểu nhị, đột nhiên khựng cả người. Trong căn phòng ấy có con yêu hồ, có mèo rừng, không thiếu vật hiếm. Nhưng đội trưởng, trong phòng còn có một gã đạo sĩ nằm trên đất. Quảng Văn Tử ơi, Quảng Văn Tử à, ta có gì với ông chứ, ngàn vạn không nên, không nên vậy. Đã mượn cơ thể ông dùng tạm thì chớ, còn ném ông xuống đất, nằm thẳng đơ như thế. Mặt Mộ Nhật Ngôn thoáng biến sắc, ánh mắt quét qua gương mặt của ta và Hoành Văn, sau đó rảo bước về phía cửa phòng, cách vách kia. Buổi tối ngày hôm qua, bản tiên quân đã để Quảng Văn Tử nằm ở nơi có phong thủy vô cùng tuyệt diệu. Chỉ cần có người đưa mắt vào trong phòng một cái thôi, nhất định sẽ trông thấy đạo sĩ đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Một gã thị vệ nói, Mộ công tử, đội trưởng, hai người xem, tướng nằm của đạo sĩ này cũng kỳ quá. Cả Mộ Nhược Ngôn và gã đàn ông cao to kia đều rất có hứng thú với Quảng Văn Tử, định chuẩn bị bước tới gần, xem xét coi sao. Ta vội vàng sải bước, chạy tới bên cửa cười xòa mà nói, vậy Quảng Văn đạo nhân này đạo hạnh rất thâm sâu, quả thật một vị cao nhân. Mà đã cao nhân thì những chuyện họ thích đâu phải thứ người trần mắt thịt chúng ta có thể hiểu được. Có thể ông ấy đang tu một môn pháp thuật bí ẩn, cao thâm nào đấy. Khi ngủ cần phải nằm ở dưới sàn để hấp thu tinh khí của mặt đất. Tên đội trưởng thị vệ gãi gãi cằm, như thể ngộ ra điều gì. Chỉ có Mộ Nhược Ngôn thì hơi nhíu mày. Chỗ này tầng 2, Quảng Văn đạo nhân, cách gì để hấp thu tinh khí của mặt đất? Hoành Văn dùng khóe mắt nhìn ta một cái, như ngầm bảo hết cách rồi. Ta đành nắm tay đưa miệng ho khan một tiếng. Thì tại hạ cũng chỉ nói vậy thôi, coi như phỏng đoán cá nhân. Quảng Văn đạo nhân, ông ấy đúng thật một cao nhân, đúng không nào? Mà những chuyện cao nhân thích có chuyện nào giống với suy nghĩ của người thường đâu. Ha ha. Đầu mày của Mộ Nhược Ngôn càng nhíu chặt hơn. Ta nói, đạo trưởng đang tù đấy, chắc hẳn không muốn bị người khác quấy rầy. Mộ công tử mới nãy đã nói bản thân có việc gấp, cần phải đi. Vậy thì đừng để nhỡ thời gian về chuyện con này. Xin công tử đi ngay cho kịp. Tên đội trưởng thị vệ tới gần Mộ Nhược Ngôn, thấp giọng nói. Mộ công tử, tiểu nhân thấy kẻ này nói năng úp mở, dường như đang che giấu điều gì, có chút khả nghi. Khả nghi như thế nào? Chả nhẽ phong thái ung dung được đúc ra từ ngàn năm tu của bản tiên quân không đủ để đám người trần mắt thịt các ngươi cảm thấy kính nể đáng tin sao? Tên đội trưởng thị vệ thấy bản tiên quân ánh mắt hằn băng nhìn hắn, thanh âm càng ép thấp hơn. Hơn nữa kẻ này nguồn gốc bất minh, điệu bộ thì chải chuốt, áo quần thì xộc xịch, theo tiểu nhân thấy thì rất có vấn đề. Hoành Văn bắt đắc dĩ đưa mắt nhìn ta. Tâm tình bản tuyên quân bắt đầu nổi giận. Nhớ năm xưa khi ta còn chưa ở trên thiên đình, ở kinh thành cũng được coi như một công tử quyền quý, tỉ mỉ đếm hết căn tử cậu ấm thiếu gia, sau đó ngẫu nhiên xếp hạng cao thấp, ta đã bắt tài cũng từng ở đầu bảng. Cái gương mặt già nua của bản tuyên quân tuy rằng đã trải qua vô số cuộc bể dâu, mấy nghìn phen sương gió dập vùi, chỉ sợ đã xuống sắc chút đỉnh so với năm xưa, nhưng còn chưa tới nỗi đấy. Bản tuyên quân hàng băng ưỡn người, chỉnh trang vạt áo, buông tay mà đứng. Yêu Hồ với Mèo Rừng đều đang nằm trên giường. Hẳn khi trời hửng sáng sau khi bản tiên quân đưa Bích Hoa rời đi thì chúng đã tự giác mò ở trên đó. Mèo Rừng co rúm người sau cái gối ở góc giường, mở to đôi mắt xoe song xanh. Yêu Hồ thì cứ thản nhiên ườn người nằm đấy ra vẽ, chả có chuyện gì can sự tới mình. Tên đội trưởng thị vệ đưa mắt ra hiệu cho kẻ đang đứng cúi đầu xem xét cảnh sát Quảng Văn Tử một cái. Thị vệ kia tức thì hiểu ý, ngồi thụp xuống. Yêu Hồ nằm trên giường, nhắc mí mắt, còi chút đỉnh. Mộ Nhược Ngôn bước vào trong phòng. Gã thị vệ kia vươn một ngón tay ra, đặt trước mũi Quảng Văn Tử một chốc, rồi ấn ngực mấy cái, sờ mạch đập, đè tay nơi cần cổ, vạch mí mắt ra coi. Sau đó, tên này quay đầu đứng dậy nói, đội trưởng, vị đạo nhân này chết rồi. Hoành Văn thốt một tiếng, kinh ngạc mà đau xót. À, chả nhẽ Quảng Văn đạo trưởng đã tới cõi tiên rồi ư? Ta co giật cơ mặt. Chẳng nhẽ đạo trưởng đang học theo thiết quải năm xưa, xuất hồn đi ngao du tiên cảnh rồi? Mộ Nhật Ngôn đứng cạnh xá Quảng Văn Tử, rũ mắt nhìn, gương mặt không để có cảm xúc gì, chỉ thở dài. Xem ra đành mời hai vị tới nhà môn một chuyến rồi. Nửa tiếng đồng hồ sau, ta và Hoành Văn đã đứng trên công đường của nhà môn. Quảng Văn Tử được đặt trên một cái cán, và gã thị vệ đã khiêng gã tới nhà môn như vật chứng, đặt ngang công đường ngay bên cạnh ta và Hoành Văn. Bản tuyên quân và Hoành Văn hoàn toàn có thể cưỡi gió mà đi ngay khi còn ở quán trọ. Nhưng việc này cũng Ngọc Đế giao cho, chưa xong sao dám tùy tiện để chân thân. Hơn nữa, đương nhiên ban ngày ban mặt trổ phép thần thông ra dọa cho đám ngu dân phát hoảng cũng không phải chuyện hay ho. Thôi thì cứ theo tới nha môn một chuyến, coi bọn họ có thể trò trống gì đây. Khi ở quán trọ, Yêu Hồ thừa dịp nháo nhào đã chuồn mất. Mèo Rừng đạo hạnh không cao, chạy không kịp, Mộ Nhược Ngôn trông thấy nó, vuốt ve một chút, sau đó bế nó đi. Mèo rừng từ khi ở trên thuyền dường như đã có thiện cảm với Mộ Nhược Ngôn. Cỏ tới tới, meo meo không ngừng, mặc cho Mộ Nhược Ngôn bế nó bước vào xe ngựa. Hoành Văn rất có hứng thú với nha môn dưới trần gian, đã mắt quanh quan sát một vòng, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Bản quyền quân chỉ sợ hắn nhất thời nổi hứng, chút nữa khi thẩm vấn thì nhận tội rồi, để có cớ vào đại thao thăm thú một chuyến đi. Nhân khi đám nha dịch còn đang ngáp ngắn ngáp dài, tri phủ còn chưa thấy công đường, ta thấp giọng nói: "Bàn nãy người cũng thật, để mặc cho ta giải thích một tiếng cũng không nói đỡ." Hoành Văn nói: "Người ấy à, đứng trước mặt Mộ Nhật Ngôn thì có nói đường trăm đường cũng như vậy, ta sao dám đi tranh đất diễn với ngươi?" Sau đó ra vẻ tiếc nuối ghê gớm. Bản tuyên quân còn đang định mở miệng nói tiếp, đã thấy tiếng động rầm rĩ, sắp sửa thành đường. Từ phía sau bình phong, một kẻ khoác trên người bộ quan phục màu xanh của quan văn bước ra. Hắn chính tri phủ. Tri phủ bước ra khỏi bình phong, cúi đầu, đứng đó đầy cung kính, chờ một người khác sải bước tiến ra. Thật không ngờ người quen cũ, Nam Minh đế quân, Đàn Thành Văn, Đan tướng quân, oai phong hùng dũng, ngồi xuống chiếc ghế thái sư, đặt ở vị trí đầu tiên bên phải. Mãi khi ấy, tri phủ mới dám ngồi vào chỗ, thăng đường. Kinh đường mọc nện rầm một tiếng. "Kẻ ác to gan dưới kia, các ngươi trông thấy bản quan, sao còn không quỳ xuống?" Bản tuyên quân cùng Hoành Văn thong dong đứng đó. Đây, Đan tướng quân trông thấy chân thân của bản tuyên quân, nhưng có vẻ vẫn cứ âm thầm quan sát. Tri phủ nện kinh đường mọc thêm phát nữa. "To gan, bản phủ hỏi các người, dám không để vào tai. Bản phủ hỏi các người đã dùng thủ đoạn gì để mưu hại vị đạo nhân này? Mau mau khai thật đi." Bản tuyên quân quả thật không đứng yên được nữa rồi, nói: "Đan tướng quân, nha môn Nam quận của các ngài không khám nghiệm tử thi trước khi thẩm vấn sao?" Ánh mắt của Đan tướng quân đột nhiên chớp sáng như dao, nói: "Ngươi biết bản tướng ư?" Ta chắp tay ra vẻ cao thâm, cười một tiếng. Đan tướng quân khoát tay: "Truyền ngỗ tác khám nghiệm tử thi." Chú thích: ngỗ tác tương đương với pháp y ngày nay. Hết chú thích. Đôi mắt của hắn buông tha bản tuyên quân, quay sang nhìn Hoành Văn chằm chằm không dứt, nhìn tới độ bản tuyên quân thấy cực kỳ khó chịu. Chả nhẽ Nam Minh cả ngày dính thiên su mà còn chưa đủ hay sao? Ngộ tác tới công đường, bắt đầu khám nghiệm thi thể của quản văn tử. Nghiệm trái, nghiệm phải. Hoành Văn dùng phép truyền âm nói với ta: "Hoàng viên ở dưới trần gian hồ đồ mê muội thế này, chẳng cách bách tính dưới nhân gian phải thắp hương cúng bái thiên đình nhiều tới vậy. Cuộc sống thường ngày của bọn họ quả không dễ dàng gì." Ta cũng dùng phép truyền âm đáp: "Đâu phải không có quan tốt, nhưng khi nào quan tham cũng nhiều hơn. Cuộc sống của bách tính đúng thật rất cơ cực, thế nên thiên đình mới dùng đẩy xuống trần gian như một hình phạt và kiếp nạn cho các thần tiên chứ." Hoành Văn nói: "Sao trên đời sinh ra nhiều tham quan như thế?" Ta đáp rằng: "Chuyện này thì thanh quân ngươi cũng có một phần đấy. Ví như vị tri phủ đang ngồi ở trên công đường kia, phải trải qua khoa cử, phải đỗ tiến sĩ mới ngồi nổi chức quan tứ phẩm này. Mà thịnh suy của văn chương, mệnh vận trong khoa cử, cả hai thứ ấy đều phải đi qua chiếc bàn trong phủ văn ti của ngươi." Hoành Văn im, không nói tiếng nào, chốc sau mới nói: "Đợi ta quay về thiên đình, nhất định sẽ đích thân chỉnh chu sổ sách văn mệnh, phải xóa sổ mấy thứ bát nháo hoang đường này đi mới được." Ta nói: "Bạn nãy chọc người chút thôi, đừng coi như thật. Thật ra trần gian cũng có một câu tục ngữ rất hay: ba phần trời định, bảy phần do người. Ví thử mà coi, trên bàn của ngươi, trên bàn của mệnh cách, có thể để được bao nhiêu quyển sổ? Chỗ nhân gian thời gian thấm thoát, sinh tử, trong nháy mắt đã có xa số kẻ sinh ra cùng vô vàn người chết đi, sao quản hết được? Dù cho ngươi có ghi chép tỉ mỉ, rõ ràng trên sổ sách, rằng ai bậc hiền giả nắm trong tay vận mệnh, người đó đỗ được khoa cử, nhưng chẳng được bậc quân vương cũng như đám quan to sử dụng quyền thế, vậy thì cũng chẳng giữ nổi chức quan, phát huy tài năng đâu được. Cho nên các triều đại, các đời vua mới có thịnh có suy, có sinh ra cũng có diệt vong. Hoành Văn nói, không ngờ chốn nhân gian cũng vĩ đại như thế. Mấy câu nói này của ngươi thật sự rất có phong thái thần tiên, quả hiếm thấy, hiếm thấy. Ta đáp, ta ở trên thiên đình mấy ngàn năm nay, chả nhẽ từng thốt ra câu nào không thấm thuần cốt cách thần tiên sao? Hành Văn nghe vậy, chỉ chật chật một tiếng. Ngỗ Tác kia rốt cuộc cũng khám xong thi thể Quản Văn Tử, run giọng bẩm với quan trên. Bẩm tướng quân, bẩm đại nhân, không thấy thi thể của vị đạo nhân này có gì bất thường cả, hoàn toàn không tìm ra dấu vết chứng minh người này bị giết hại. Trì phủ nói, nhất định ông ta đã bị hai tên tội đồ hung ác này hãm hại bằng thủ đoạn gì đó bất thường. Người đâu, mau khiêng hình cụ. Ta dùng phép truyền âm nói với Hoành Văn, xem ra chúng ta buộc phải cưỡi gió mà đi rồi. Hoành Văn đáp, thôi, cứ đợi bọn họ khiêng hình cụ tới đã, ta trăm một cái rồi đi cũng không muộn. Đám nhà dịch khiêng ra một bộ kẹp, vác thêm một chậu than, có cắm một miếng sắt nung trong đó. Hoành Văn trông thấy mà cũng ngào ngán. Tri phủ nện cân đường mọc xuống bàn, dùng hình. Nhà dịch nâng bộ kẹp, tiến về phía trước. Ta cùng Hoành Văn đang định cỡ gió mà đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng hàng băng truyền từ ngoài công đường. Khoan đã. Chỉ thấy một người bước qua ngưỡng cửa, tay áo vung ngăn đám nhà dịch, thong thả tiến vào, đứng chắn trước mặt Hoành Văn, nói, ai dám động vào công tử nhà ta? Còn màu đoàn này, nó cũng chọn đúng thời cơ để khoe mẽ trước mặt Hoành Văn rồi. Yêu hồ tự cho mình, khoác trên mình trường bào màu trắng, giấu vành tay yêu hồ đi, biến tóc trắng thành tóc đen, nhẹ nhàng đứng chắn trước mặt Hoành Văn. Chẳng phải bản tuyên quân khắc khe gì với nó, có điều chưa cần nói tới Hoành Văn, chỉ cần bản tuyên quân đây búng nhẹ một ngón tay thôi, cũng đủ để mở đạo hạnh cỏn con của nó, tan thành tro bụi. Đợt này, con mao đoàn đến đây, quả thực không có tác dụng gì. Tri phủ nổi cơn thịnh nộ, công đường nhốn nháo, đang tướng quân nhe mắt nhìn yêu hồ. Ta trong các hạ, dường như người quen cũ. Yêu hồ vẫn hàng băng đứng đó, chấp chấp mới đáp. Đàn tướng quân ngồi ở chỗ này, nghiêm hình bất cung, vu cho công tử nhà ta tội giết người, quả thực rất nực cười. Không biết có bao nhiêu mạng đã chết dưới tay đàn tướng quân rồi, mà sao không thấy ai tới bắt hắn? Ánh mắt giá buốt của yêu hồ quét xung quanh, từ đám nha dịch cho tới tri phủ, tiếp tục cất giọng nói. Cái khác ta không nói, gần đây, đàn tướng quân với vị mộ công tử đó đã hại thêm một mạng người trên đất Đông Quận rồi đấy. Các ngươi có biết hay không? Cớ sao hiện giờ thành của các ngươi phải rơi vào cảnh địch vây bốn phía, hai cánh quân đang áp sát từng ngày? Mà đoàn nhìn đám nha dịch cùng tri phủ, khóe mắt thoáng đưa về đan tướng quân. Vị đan tướng quân đang đứng trên công đường đây, vị cứu vị mộ công tử bị triều đình truy nã, đã trốn vào trong Đông Quận Vương phủ, giết chết con trai của Đông Quận Vương, Tam công tử Tư Minh, nên Đông Quận mới hợp sức với triều đình, tập trung quân đội, thẳng hướng về thành. Chỉ thương cho đám dân thường ngu xuẩn các ngươi, phải vì món nợ máu ân oán cá nhân giữa họ mà phải trả giá hàng trăm ngàn tính mạng. Trên mặt đám nha dịch có vẻ kinh hoàng, tri phủ run rẩy cầm kinh đường mọc nện xuống bàn. To gan, dám vu tội cho đại tướng quân. Yêu hồ nói bằng giọng đầy khinh miệt. Vu tội? Các ngươi cứ thử hỏi đan tướng quân của các ngươi coi, hoặc đợi tới khi đại quân của Đông Quận hướng tới thành rồi, hỏi cũng chưa muộn. Không ngờ con yêu hồ này cũng nhanh trí như thế, biết đường đi phanh phui bí mật của Đan tướng quân, khiến cho dân chúng hoảng hốt. Đan tướng quân thì mặt vẫn không đổi sắc, nhẹo đôi mắt nói: "Ngày đó các hạ trở về, già trẻ trong động, có còn tí xương vụn thịt thừa nào không?" Đôi mắt yêu hồ tức thì đỏ vằn tơ máu, hận cháy bừng bừng. Gió thổi tới, mây đen nổi dậy, từng sợi tóc đen của con yêu hồ bay bay, để ra màu trắng bạc vốn có, đôi tay của nó dựng đứng trên đầu. Đám nha dịch cùng tri phủ kêu rên thảm thiết, co cụm thành một khối. Yêu hồ nói: "Gã phàm phu kia, ngươi cướp tính mệnh của già trẻ trong động ta, ngày hôm nay ta nhất định phải đòi món nợ máu này." Đàn tướng quân hiên ngang đứng dậy, cười sang sảng, tuốt thanh đao khỏi vỏ. Còn yêu nghiệt cuối cùng cũng chịu hiện nguyên hình. Hôm đó nhất thời sơ ý, để ngươi chiếm thế thượng phong. Hôm nay coi ta thu phục con nghiệt súc nhà ngươi thế nào. Ta kéo Hoành Văn bước về sau mấy bước, đứng nhìn, ngoài phạm vi ảnh hưởng của cơn gió. Đàn tướng quân vốn cả người trần mất thịt, đánh với yêu hồ chắc chắn không có kết cục gì tốt đẹp. Bản tướng quân đứng đó xem đánh giá. Giá như đàn tướng quân có bị con yêu hồ xé xác tại trận, đi đời nhà ma, thì chắc Ngọc Đế cũng không trách gì được ta. Nhưng yêu hồ giết đan tướng quân rồi, có khi nào sẽ bị thòng trên đầu tội danh giết thần tiên hay không? Mà dù cho không phải sát hại thần tiên, thì chỉ tổn thương đến tính mạng của người phàm, sau này nó muốn thành tiên cũng chuyện càng thêm khó. Bản tuyên quân có nên ra tay ngăn cản trận chiến này? Chẳng ngờ Hoành Văn đã sớm tính toán thay cho con yêu hồ, trầm giọng nói: "Chỉ bằng chúng ta cứ ra tay ngăn cản chiến này trước. Nếu như vô ý khiến cho người vô tội bị chết thì cũng không hay. Hơn nữa, nếu yêu hồ đánh đan tướng quân bị thương, chỉ sợ sẽ bị giáng cho tội danh nào đó." "Ta nói vậy thì để ta ra tay cản, ngươi đứng đây đi, đừng động thủ." Hoành Văn khẽ mỉm cười. Bản tướng quân buông cánh tay hắn ra, đang định thi triển phép thuật, đã nghe thấy có thứ âm thanh nào đó xa xôi vọng xuống từ phía bên trên. "Tổng giáo nguyên quân, tổng giáo nguyên quân, Hoành Văn thanh quân." Cái giọng này không phải của mệnh cách đó sao? Bản tuyên quân như kẻ trong nắng hạn bỗng chốc gặp mưa rào, vui sướng ngẩng đầu. Mệnh cách tinh quân ẩn mình giữa vô số tia sáng vàng rực rỡ, vội vã nói: "Tổng giáo nguyên quân, mau mau tách đan tướng quân và yêu hồ ra, trận này không đánh được lâu, thiên mệnh tự có an bài hết cả rồi." "Khốn kiếp, giờ này còn dám mang thiên mệnh ra mà nói. Mấy hôm trước khi bản tiên quân ngày nhớ đêm mong thì cách thiên mệnh ấy đang ở xó nào?" "Nhưng trên trời dưới đất, ý chỉ của Ngọc Đế vẫn to nhất." Ta cưỡi sáng bay, đứng giữa không trung, phất ống tay áo. Gió thiền thổi tới, thổi bay đám yêu văn của yêu hồ, đánh xuống một đạo sát tiên, tách hai kẻ kia ra, ép yêu hồ phải hiện nguyên hình, sau đó giơ tay, tấm sau gáy của nó, ẩn hình mà đi. Trên ngọn núi, tọa ở một nơi rất xa, phía ngoài thành, Hoành Văn đã sớm đứng đợi bên sườn núi. Ta thả yêu hồ xuống, nó không cam, biến thành hình người, vẻ mặt đau thương phẫn nộ, cúi đầu không nói gì. Hoành Văn cất giọng hiền hòa: "Ta biết, hắn đã sát hại toàn bộ già trẻ trong động của ngươi. Ngươi rất muốn giết hắn báo thù, nhưng nếu ngươi muốn tu tiên thì không thể tổn thương tới tính mạng của người khác. Kết cục của đan tướng quân đã sớm có thiên mệnh an bài. Khi này, ngươi không nên đụng tới hắn. Bởi vậy Tống Gia Nguyên Quân mới xuống đó ngăn ngươi. Hy vọng ngươi có thể hiểu chuyện này, chớ trách chúng ta." Yêu hồ vẫn tiếp tục cúi đầu, hai cái tay cầm phẳng mà rũ cả xuống. Hoành Văn nói tiếp: "Hôm nay ta còn phải cảm ơn ngươi chuyện trên công đường. Thật ra ta và Tống Gia Nguyên Quân đủ sức ứng phó chuyện này. Vốn dĩ ngươi không cần phải mạo hiểm như thế." Yêu hồ ngẩng đầu, nhìn hai mắt của Hoành Văn, thấp giọng nói: "Ta biết thanh quân tuyên thuật cao thâm, vốn không cần ta giúp đỡ. Nhưng cũng xin thanh quân hãy nhớ một điều, cứ cho chút đạo hạnh cỏn con này của ta, không có trò trống gì. Nhưng bất cứ khi nào Thanh Quân gặp chuyện gì phiền toái, ta nhất định sẽ đứng ra can thiệp. Đây cũng thật tấm chân tình mà ta dành cho Thanh Quân. Tình ý trong câu nói nồng nàn, chua xót tới mức răng của bản tuyên quân muốn rớt khỏi hàm. Yêu hồ tiếp tục nói, vừa thâm tình, vừa xúc động. Có thể trong mắt các bậc tiên quân, yêu tình chẳng có gì. Ngay cả con người khi giết yêu tinh cũng được coi như một chuyện có đức, có công. Yêu tình tổn thương người phàm thì đều không thể tha thứ. Nhưng cứ cho ta chỉ có một tính mạng rẻ rúng, không đáng nhắc tới, cùng yêu pháp nông cạn, thì vẫn có một người mà ta muốn bảo vệ suốt cả cuộc đời. Cho dù thân xác cùng tinh hồn có tan thành tro bụi, cũng không muốn người bị tổn thương. Bản tuyên quân hít một hơi rét buốt, chặn đứng câu chuyện của nó. Tâm ý của người, Thanh Quân chắc chắn hiểu rõ, nhưng ngươi cũng nên biết một điều. Cách nơi này 2 trượng, theo phương thẳng đứng, có một người đang dựng tai nghe chúng ta nói chuyện. Ấy chính mệnh cách tinh quân trên trời đấy. Nếu thiên đình biết chuyện ngươi có tình ý đoạn tụ với Hoành Văn Thanh Quân, thì không phải cứ đánh cho ngươi tan thành tro bụi thì xong chuyện đâu. Nếu không muốn can sự tới Thanh Quân, thì tìm khi khác, hãy nói tiếp. Đôi tai yêu hồ khẽ run, nó ngẩng đầu, rồi cúi gằm mặt xuống. Vậy, ta xin đi trước, không nhỡ việc của các tuyên quân. Sau đó, đưa ánh mắt da diết nhìn Hoành Văn. Bạn tuyên quân thấy, mặt cả người dựng đứng, sau đó mới hóa thành cơn gió mà đi mất. Mệnh cách tinh quân ôm theo sổ thiên mệnh, bước ra từ phía sườn núi bên kia, dõi ánh mắt theo hướng con yêu hồ, vừa hóa gió mà đi. Còn tuyết hồ đó cũng thật có căn cơ. Nói không chừng, qua 500 nữa, sẽ có thể gặp nó ở thiên đình. Ta nói, tinh quân à, chuyện này mà sổ thiên mệnh của ngài cũng quản hay sao? Mệnh cách tinh quân vuốt râu cười. Những người tu đạo tu tiên đã sớm thoát khỏi vòng luân hồi. Theo lý mà nói thì không chịu sự quản thúc của thiên đình. Có điều... tay mệnh cách miết trên bìa của sổ thiên mệnh. Cũng có thể trên sổ thiên mệnh đã sớm có vài điều về nó. Nhưng việc này thiên cơ bất khả lộ. Ta nói, dạo gần đây, không thấy mệnh cách xuống đây. Chẳng nhẽ cũng học theo Bích Hòa, quẹo đường rẽ qua Tây Thiên uống trà sao? Giọng điệu y hệt hắn. Mệnh cách cười khang một tiếng. Thật ngại với tông giao nguyền quần quá. Trên thiên đình vừa khéo, có vài chuyện vướng tay vướng chân, cần bản quân đích thân xử trí, chậm trễ mấy ngày nay. Ngọc Đế cũng rất trông mong nguyên quân những ngày này hạ phàm, còn dùng tấm kính quan trần để coi một chút. Ngài rất ưng ý với mấy ngày này của nguyên quân ở đây. Ta nghe mà giật thót cả mình. Cười đáp, đâu có, đều nhờ sự giúp đỡ của tinh quân cả. Mệnh cách quay sang nói với Hoành Văn. Gần đây Thanh Quân có khỏe không? Ngọc Đế nhờ ta truyền hộ. Pháp hội sắp gần kề, chẳng hay bao giờ Thanh Quân sẽ trở về thiên định. Hoành Văn nói, được Ngọc Đế hỏi thăm, phiền tinh quân truyền thánh ý, quả thật khiến ta sợ hãi vô cùng. Chuyện dưới này, nếu có thể kết thúc sớm, thì đợi việc xong ta sẽ quay về thiên đình phục mệnh. Còn ví như chuyện không xong ngay được, vậy thì đợi khi kỳ hạn sắp tới, ta sẽ trở về. Xin Ngọc Đế phái một người khác xuống trợ giúp tấm giao nguyên quân vậy. Phiền tinh quân trình những câu này của ta tới Ngọc Đế. Mệnh cách chắp tay nói, nhất định bản quân sẽ trình bày với Ngọc Đế. Thanh quân cứ yên tâm. Sau khi màn chào hỏi dông dài kết thúc, mệnh cách tinh quân cầm sổ thiên mệnh, bắt đầu dở dở coi. Bản tiên quân trông thấy quyển sổ này mà thấp thỏm không thôi. Tinh quân, mấy chữ viết trên quyển sổ này có thể để bản tiên quân nhìn một chút không? Nói dù sao cũng không rõ bằng viết được. Đợi bản tiên quân nghiên cứu kỹ, hành động mấy ngày sau mới có thể khiến Ngọc Đế và ngài yên tâm chứ. Xác Quảng Văn Tử còn đang đặt ở nha môn, bản tuyên quân Nếu bây giờ mà vào phủ huyện, chẳng biết sẽ định cho ta biến thành cái thứ gì để tiếp cận Thiên Xu đây. Mệnh cách tinh quân biết, bản tuyên quân vẫn còn nhớ chuyện trước. Ôn quyển sổ thiên mệnh, không muốn đưa, nhưng cũng khó chối từ. Dùng dằng một hồi mới vuốt râu mà nói. Thật ra, hạ giới đợt này của tiên quân cũng sắp kết thúc rồi. Sắp kết thúc? Mấy cái trò cầm gậy đánh uyên ương ấy ta còn chưa được bao nhiêu, thế mà đã sắp kết thúc rồi ừ. Mệnh cách nói, nguyên quân có thể giấu tung tích để ẩn náu trong thành. Chỉ cần đợi vài ngày nữa, chuyện này ắt sẽ có kết quả. Sau đó, mệnh cách chỉ cho ta coi vài dòng chữ trên trang sách. Đang tướng quân, mộ nhược ngôn kiếp này xong. Thiên Xu và Nam Minh bước vào luân hồi. Ta trông thấy mà quả tim bé nhỏ, không khẽ run rẩy, sống một kiếp người, tức có sinh mệnh. Thế mà Ngọc Đế bảo cho hai người họ, chết thì chết được ngay, cũng không biết muốn Đan tướng quân và mộ nhược ngôn chết kiểu nào nữa. Mệnh cách chẳng chịu hé răng, chỉ thở dài nói. Không phải, bản tuyên quân tắc trách. Dù sao mọi người cũng tiên hữu với nhau đã mấy nghìn năm. Ai biết được kết cục này cũng không dễ chịu đâu. Nếu không phải người viết sổ thiên mệnh, thì chuyện này ta cũng không muốn biết. Chỉ sợ sau khi biết rồi, muốn hai vị nhắm mắt, bỏ qua cũng khó. Thôi thì chờ qua mấy ngày này, đợi đến khi thời điểm đến, mọi chuyện ắt sẽ rõ ràng. Mệnh cách dõi mắt về phía xa xăm, nơi mây cao sương mông, thần sắc xà mà cảm khái. Hoành Văn nhẹ giọng nói, bạn nãy ta trông thấy ba chữ, Thiên Xu Tinh. Trong sổ thiên mệnh, dường như bị bao quanh bởi một vòng tròn, màu sáng vàng. Chuyện ấy như thế nào? Nghe hắn nói mà ta ngẩn cả người. Vòng tròn, màu sáng vàng. Sao bản thiên quân không thấy? Mệnh cách tinh quân gấp sổ thiên mệnh, trân ra khuôn mặt đầy những vết nhăn, cười giả. Có thể bản tuyên quân nhất thời sợ viết sai mới đánh dấu thôi. Hoành Văn nói, khi ngồi cùng thiền với Thiên Xu, ta nhìn thấy ngón út tay trái của hắn dường như cũng có một vòng tròn rất mạnh, màu vàng sáng, tựa như bị một sợi tơ vàng quấn quanh vậy. Chuyện Thiên Xu với Nam Minh kiếp này bị thắt tơ hồng ta có biết, nhưng mà từ khi nào có thêm một sợi dây tơ vàng? Mệnh cách tinh quân vén tay áo, chùi trán. Thành quân, ngài nhất định đã hiểu được chuyện này, sao còn cố ép gã? Có một số chuyện tuần hoàn nhân quả cứ dây dưa không ngớt, quả thật rất khó thu xếp. Hoành Văn nói, tinh quân yên tâm, Ngọc Đế đang tạm thời giữ kín chuyện này, ta sẽ không nhiều chuyện. Nhưng ánh mắt của Hoành Văn bay về phía bản tiền quân, khóe miệng nhoẻn cười. Đầu kia của sợi tơ vàng đang thắt trên tay Thiên Xu, chẳng nhẽ đúng như những gì đồn đại mà trên thiên đình ai ai cũng biết đó sao? Bản tuyên quân chẳng thức thời gì chen vào một câu, đồn đại gì cơ? Mệnh cách nín thinh không nói. Hoành Văn nói tiếp, sợi tơ tiên khế, chả nhẽ ngươi chưa bao giờ nghe sao? Quả thật ta chưa nghe bao giờ. Vẻ thở than phủ đầy mặt Mệnh cách. Thật ra thôi thì cũng coi như nghiệt duyên giữa Thiên Xu Tinh Quân và Nam Minh Đế Quân vậy. Ta nói, có thể nói rõ hơn một chút không? Vừa thốt ra khỏi miệng, đã trông thấy vẻ mặt thâm sâu khó đoán của Mệnh cách và Hoành Văn. Bản tuyên quân tức thời nói, nếu đã thiên cơ, vậy thì coi như ta chưa hỏi gì đi. Mệnh cách thở dài thêm cái nữa. Hoành Văn nói, ngọn nguồn này cũng chẳng có gì bí mật. Nghe nói Thiên Xu Tinh Quân và Nam Đế Minh Quân kể từ khi ra đời đã chiếu rọi cho nhau cực kỳ mật thiết. Thiên Xu Tinh Quân vốn đế tinh, che chở cho hoàng khí chốn nhân gian. Nam Minh Đế Quân cai quản vận mệnh quốc gia nơi trần thế. Hai tiên hỗ trợ nhau, khăng khít như một. Vậy nên mới có đồn đại rằng về sau giữa Thiên Xu Tinh Quân và Nam Minh Đế Quân đã dần sinh ra sợi tơ tiên khế, Sợi tơ này kỳ thực cũng có vài phần tương tự với tơ hồng thắt chặt nhau, kéo ra vô vàn tình ý. Không ngờ giữa Thiên Xu và Nam Minh còn có chuyện như thế nữa, bà nói. Chả nhẽ đợt này Ngọc Đế đòi Thiên Xu và Nam Minh xuống trần gian, mục đích thật sự muốn chặt đứt sợi tơ tình này. Bày ra tình kiếp, rồi còn cả bản tiên quân nữa, đều vì muốn cắt đứt tình, dùng tình cắt đứt tình. Mệnh cách tình quân dương mắt nhìn ta, không nói câu nào. Hoành Văn lắc đầu, thấp giọng nói. Muộn rồi, sợi tơ tiên khế có hai nút, nút sống và nút chết. Nút sống thì cởi được, nhưng trên tay Thiên Xu bây giờ có một nút chết. Nghe nói trừ khi người có nút thắt, tan thành tro bụi, nếu không thì cởi thế nào cũng không được. Ta nghe mà thảng thốt, Mệnh Cách mới nói vào. Thật ra Ngọc Đế an bài như vậy cũng vì muốn tìm xem có cách nào có thể cởi nút được không. Dù sao, ôi ôi, Mệnh Cách sụt sùi chán nản, tiện tay vỗ vài bản tiền quần. Sau đó quay sang Hành Văn, chặt tay nói. Trên thiền đình còn có chút việc vặt cần giải quyết, ta xin cáo từ trước. Sau đó đạp gió cưỡi mây trở về thiền đình. Hết chương.